Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, cây cỏ cứu mạng. Vi Vi Mật trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì nàng trong cơ thể đã không có còn lại nửa phần năng lượng. Thánh quang huyết thuật loại này cấm thuật đối với nàng nguy hại. Những phương diện khác tạm thời không đề cập tới. Chỉ là nàng trong tương lai trong vòng 3 ngày, cũng đừng nghĩ lại sử dụng lực lượng. Tại loại này tay trói gà không chặt thời điểm, đừng nói là những thứ này man tượng tổ chức cao thủ. Chỉ là một vị người thường, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết nàng, bị ném vứt bỏ ở thuyền hàng trên bong thuyền. Vi Vi Mật thấy được sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hận ý Vương Duệ. Hắn lúc này đứng ở đó vị Thanh Thành Sơn bên người lão già. Thật lâu không nói, thề mỹ nụ cười, ở Vi Vi Mật trên mặt nở rộ, môi của nàng run rẩy, hình dáng của miệng khi phát âm biểu đạt chữ là cảm ơn. Hỗn đàn, Vương Duệ nắm tay nắm chặt, hắn đây là lần thứ hai cảm nhận được phần kia cảm giác vô lực. Lần đầu tiên là ở Tắc Ban Đảo bị Đường Tu Thủ Hạ đánh bại. Thanh Thành Sơn lão giả già nua trên khuôn mặt treo hờ hững lạnh ý. Liếc mắt Vương Duệ nhàn nhạt nói rằng, lần này ta với ngươi đi ra giải sầu, xem như là thấy được ngươi xung động cùng không thành thục. Sau khi trở về, ta nhất định làm hội báo ngươi ra ra, về phần hắn làm sao trừng phạt ngươi, liền do không được ta. Vương Duệ trong giây lát quay đầu, trong cặp mắt kia lóe ra phẫn nộ thần sắc, trầm giọng chất vấn, người rõ ràng có thể cứu nàng, vì sao buông tha, ta nói, nàng coi là bằng hữu của ta. Thanh Thành Sơn lão giả cười lạnh nói, cái này trên thế giới không có tuyệt đối bằng hữu, ở tự bảo vệ mình cùng bảo hộ bằng hữu mặt trên, chỉ có thể tuyển trạch tự bảo vệ mình. Nếu như sử dụng con bài chưa lật, ta đích xác có thể giết chết cái kia lão gia hỏa. Nhưng con bài chưa lật sử dụng sau đó, về sau ta liền mất đi dựa. Cho nên, người cái kia không quan hệ quan trọng hơn bằng hữu, ta không có nghĩa vụ hỗ trợ. Chỉ cần ngươi không chết, như vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi sao? Vương Duệ gương mặt đó nóng hừng hực. Hắn nhớ tới phía trước chính mình nói ẩu nói tả lời nói kia. Nghĩ đến là hắn vẫn ngăn Vi Vi Mật, để cho nàng ở lại tàu chở khách bên trên nghỉ ngơi. Nói trắng ra là, nhưng thật ra là hắn hại Vi Vi Mật. Nếu không, phía trước nàng nếu như trực tiếp ly khai, có thể cũng sẽ không bị man tượng người của tổ chức đụng tới. Cũng sẽ không bị bắt đi. Ta không cam lòng. Vương Duệ oán hận nói rằng, Thanh Thành Sơn lão giả cười lạnh nói, nếu như không cam lòng, về sau liền đem ngươi phần kia sống phóng túng tâm tư đều cho ta thu. Hào hào ở tại ngọn núi bế quan tu luyện, tuy là ngươi được khen là chúng ta Thanh Thành Sơn gần trăm năm nay ưu tú nhất thiên tài tuyệt thế. Nhưng nếu như vẫn như thế pha trộn xuống phía dưới, còn lại thanh niên nhân ắt sẽ siêu việt ngươi. Dẫm trên đầu ngươi, tương lai thậm chí càng có thể trở thành chúng ta Thanh Thành Sơn người nối nghiệp. Nếu như là quá khứ, Thanh Thành Sơn lão giả nói ra như thế mấy câu nói, Vương Duệ tuyệt đối sẽ bất tiết nhất cố, cho là mình làm được đã tốt vô cùng, dù sao 30 tuổi cũng chưa tới võ đạo tông sư. Tuyệt đối xem như là nhất đẳng cao thủ, cho hắn thêm 10 năm thời gian 8 năm. Hắn đều có tự tin đột phá võ đạo tông sư lằn danh kia, đạt được càng cao tầng thứ. Nhưng bây giờ, hắn phần kiêu ngạo kia bị thô bạo đánh nát, cái kia phần cuồng vọng càng là tiêu tan thành mây khói. Thậm chí, thực tế tàn khốc nói cho hắn biết, coi như là hắn tương lai đạt được cao hơn tầng thứ, như trước không phải có thể trở thành sự tồn tại vô địch. Cái này trên thế giới, cường giả còn rất nhiều. Ân, đó là cái gì? Thanh Thành Sơn lão giả bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng phía dần dần đi xa thuyền hàng phòng hảo hạng nhìn lại. Hắn loáng thoáng chứng kiến, ở thuyền hàng phía trên mấy trăm thước không trung, từng đạo thiểm điện như ẩn như hiện, một tầng màu lam nhạt thủy quang, càng là tạo nên tầng tầng sóng gợn. Vương Duệ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra chấn động thần sắc, bởi vì cái kia từng đạo thiểm điện rất nhanh trở nên rõ ràng. Màu lam nhạt thủy quang càng giống như là từ trên trời giáng xuống. Trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Lúc này, thuyền hàng ở trên lão giả tóc bạch kim, đồng dạng nhận thấy được không trung dị dạng. Sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Còn chưa thối lui lân đâm từng cây một dựng thẳng lên. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Oanh, chấm ngoặc kép, dần dần hình thành lớn bằng cánh tay thiểm điện. Từ ngàn vạn đạo hợp thành. Những thứ này thiểm điện xuyên toa ở màn ánh sáng màu xanh nước biển chung. Khi thì dung hợp, khi thì phân tán, trên bầu trời tiếng sấm vang dội hơn, đinh tai nhức óc, giống như là khu vực này hình thành mạt thế, làm người ta tâm lý hốt hoảng. Răng rác, chấm ngoặc kép, một đạo thiểm điện bỗng nhiên tránh thoát màn ánh sáng màu xanh nước biển. Từ 100-200 thước trên cao đánh xuống, trực tiếp đem một vị thuyền hàng ở trên hắc bào nam tử cho đánh chết. Cẩn thận, mau tránh tránh, lão giả tóc bạch kim lòng tràn đầy kinh hãi. La Thất Thanh nói, tuy là hắn lớn tiếng kêu, nhưng tâm lý lại tựa như gương sáng. Cái kia tia chớp, uy lực quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, coi như là hắn cũng không có nắm chắc tránh né. Càng chưa nói những thủ hạ kia, răng rác, chấm ngoặc kép, răng rác, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo thiểm điện, không ngừng từ màn ánh sáng màu xanh nước biển chung tránh thoát. Những thứ này thiểm điện liền bắt trước Phật trưởng ánh mắt. Mỗi một đạo bổ xuống dưới, đều sẽ tinh chuẩn không có lầm bổ trúng một vị man tượng thành viên của tổ chức. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, man tượng tổ chức hơn 30 vị cao thủ. Liền chết thảm ở thiểm điện trong công kích. Chuyện gì xảy ra? Lão giả tóc bạch kim tâm lý nảy sinh ra nồng đậm sợ hãi tâm tình. Nếu như không phải của hắn kỹ năng bơi không được, nói không chừng hắn đã nhảy vào trong đại dương đào sinh. Cái này thiểm điện quá tà môn. Khác địa phương không phải phách, thứ khác không phải công kích, tất cả đều công kích hắn thủ hạ. Đây quả thực là tràn đầy châm chích, nhưng mà không có ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì hắn hơn 10 vị thuộc hạ, bây giờ còn sống chỉ còn lại có hơn 10 vị. Quan trọng nhất là cái kia mười mấy người toàn bộ tránh né đến trong khoang thuyền đi. Trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ còn lại có sụi lơ trên bong thuyền vi vi mật. Thiểm điện như trước liên tục không ngừng đánh rớt. Lần này mục tiêu là thuyền hàng khoang thuyền đỉnh chóp, tia chớp uy lực rất lớn. Cái kia thật dày đỉnh chóp bị không ngừng bổ trúng, thậm chí trực tiếp đục lỗ, cuối cùng đưa tới ngư thuyền động lực bị hủy. Đại lượng nước biển dũng mãnh vào, toàn bộ thuyền hàng đều đã bắt đầu chìm xuống. Cây em bên ngoài, đứng ở khách tàu thủy đầu Thanh Thành Sơn lão giả, Vương Duệ. Cùng với Vương Duệ còn dư lại không nhiều lắm thủ hạ. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chiếc kia ngư thuyền thảm trạng. Đây là lão thiên gia bất mãn man tượng thành viên tổ chức sở tác sở vi. Hạ xuống trời phạt sao? Vương Duệ môi nhúc nhích, tự lẩm bẩm. Thanh Thành Sơn lão giả chậm quá thần, sâu nhíu lắc đầu nói rằng, không thích hợp, đó cũng không phải cái gì thiên khiển. Ngược lại giống như là thần tiên ban nhân vật, đang ở nhằm vào những cái này biến dị nhân. Điều này có thể sao? Chấm ngoặc kép, Vương Duệ lời còn chưa dứt, thì dường như trong giọng đột nhiên chặn lại một khối hải miên. Hắn rõ rõ ràng ràng chứng kiến, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào chiếc kia ngư thuyền trên bong thuyền, là hắn. Vương Duệ ánh mắt gắt gao tập trung một đạo thanh âm quen thuộc. trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Đường Tu hai chân đạp trên bong thuyền một khắc kia, liền mang theo vài phần tiếu ý, vây quanh lão giả tóc bạch kim vòng vo hai vòng. Nhìn lão giả tóc bạch kim hai mắt trừng tròn vo, vẻ mặt sợ hãi dáng dấp, giơ tay lên sờ lên cằm nói rằng: "Rất thú vị, biến dị nhân lợi dụng dã thú gen cải biến chính mình, để cho mình ngắn sở hữu dã thú năng lực, tăng cường thực lực của tự thân. Chỉ tiếc, nhân thể sinh cơ liên bị hủy, tiềm lực bị kích thích quá độ, cuối cùng mất đi trọng yếu tiến bộ trụ cột." Lão giả tóc bạch kim muốn động đạn, nhưng một cỗ dường như núi cao lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn cầm cố, dù cho hắn sử xuất toàn bộ sức lực như trước không thể động đậy, liền đánh vừa nhấc ngón út đều làm không được đến. Hắn muốn nói, nhưng miệng phảng phất bị vá bên trên, hầu bị chặn kịp, liền từng tia thanh âm đều không phát ra được. Sợ hãi giống như rắn độc muốn tim của hắn, cả người liền phảng phất rơi vào vết nứt. Đường Tu lắc đầu, xoay người đi tới chống đỡ hai cánh tay, ý đồ dùng rằng đứng dậy vi vi mật bên người, tự tay đem nàng nâng lên, ngồi chồm hổm trên bong thuyền để cho nàng dựa vào cùng với chính mình. Cười nhạt nói, ta thực sự thật tò mò, ngươi đến cùng làm chuyện gì, đáng giá đối phương như vậy không chừa thủ đoạn nào truy sát ngươi. Vi vi mật đầy sắc cho tàn ánh mắt, rốt cục hiện ra một tia sinh cơ. Nàng quả thực giống như là đang nằm mơ, cảm thụ được Đường Tu đỡ lấy của nàng cái tay kia. Nhìn tờ này gần nhất vô số lần hiện lên trong đầu gương mặt của nàng, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại Đường Tu, thậm chí đáy lòng đều có sâu đậm tiếc nuối. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Quá mức chí cương mới kinh khủng kia tràng cảnh, còn giống như cùng hắn cởi không ra quan hệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, vi vi mật thanh âm có chút khàn giọng, trong lúc nhất thời lại không biết mình nên nói cái gì. Đường Tu cười nhạt nói, có phải hay không không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên xuất hiện? Có phải hay không chứng kiến hy vọng còn sống? Là, vi vi mật đích thật là thấy được hy vọng, bởi vì ở trong mắt nàng, Đường Tu chính là một vị sâu không lường được người. Ban đầu ở Kinh Môn đảo thời điểm, hắn có lực lượng còn giống như không phải rất mạnh, nhưng bây giờ lần nữa gặp lại hắn, cái loại này sâu không lường được cảm thụ lại sâu sâu bị nàng cảm nhận được. Đường Tu cười nói, nếu có thể chứng kiến hy vọng còn sống, vậy sau này liền cẩn thận còn sống a. Chỉ có sống mới là nhất chân thật. Vi vi mật sâu hấp một hơi thở, đem tâm tình kích động ngăn chặn, chăm chú hỏi, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Mới vừa những cái này thiểm điện là ngươi làm ra? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ta có cái loại này bản lĩnh sao? Vi vi mật lắc đầu, nói rằng, ta không biết nói. Đường Tu cười nói, nếu không biết, vậy cũng hỏi. Ta cũng là đúng dịp gặp phải ngươi bị người đuổi giết. Nể tình chúng ta là quen biết đã lâu mặt trên, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đến cùng làm chuyện gì? Dĩ nhiên đáng giá đối phương như vậy gióng trống khua chiêng truy sát ngươi. Vi vi mật bỗng nhiên nở nụ cười, nàng trong ánh mắt sinh cơ càng ngày càng mãnh liệt, nụ cười cũng ngày càng sáng lạn. Hình như là nghĩ đến đáng giá ăn mừng sự tình, trong giọng nói đều mang theo vài phần vui sướng, nói rằng, ta giết ta cừu nhân, còn giết nhiều cái, đã từng chính là bọn họ bối bên trong lòng đất chế tạo các loại bẫy dập, liên tiếp không ngừng giết chết thân nhân của ta. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không sai. Vi vi mật gò má trắng nõn trở nên đỏ lên, có chút lúng túng nói rằng, nhưng là vị cuối cùng, là man tượng người của tổ chức, bọn họ phát hiện ta phía sau mà bắt đầu đuổi giết ta. Ta chạy thoát hơn nửa tháng, hay là đang nơi đây bị bọn họ đuổi theo tới. Bắt đầu, Man Tượng tổ chức phái tới đuổi giết ta người rất yếu. Ta giết rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu không nhớ rõ. Nói chung được có 100-200 người a. Có thể càng về sau, đuổi giết ta người lại càng cường đại. May mà ngươi đúng lúc chạy tới đã cứu ta. Bằng không ta sợ rằng rất nhanh sẽ bị bọn họ giết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.